Vô địch thiên hạ, chương 1696, 12 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai năm qua, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người cũng đều từng ôm ấp ảo tưởng nếu như cái này thần bí thiên tài là bọn họ chủ nhân, vậy thì quá tốt rồi, nhưng là, sau đó, bọn họ cũng đều môn tự vấn lòng, điều này có thể sao? Đừng nói bọn họ chính là cửu âm cự thi nhất tộc, phong đô thành, đồ thần môn, thậm chí yên thủy cung, thậm chí ô côn gia tộc cường giả cũng đã có ảo tưởng như vậy, ảo tưởng cái này thần bí thiên tài là bọn họ thiếu chủ, là bọn họ thiếu tộc trưởng, là bọn họ thiếu thành chủ, nhưng là ảo tưởng chỉ là ảo tưởng. Cửu âm cự thi nhất tộc, phong đô thành nhóm cường giả cũng đều biết đây là không thể sự. Ở chúng phương ngóng trông lấy phán bên trong, lại một năm qua đi. Khi một năm qua đi, tầng thứ 11 vang lên một tiếng rồng gầm rung trời, cuối cùng một con băng long ở Hoàng Tiểu Long Hệ. Hỏa, chí tôn thần lực hình thành kiếm trong trận bị triệt để giết chết, chuyển hóa thành thánh sơn năng lượng. Nhìn tầng thứ 11 cuối cùng một con băng long bị giết chết, Hoàng Tiểu Long không có hình tượng chút nào nằm nhoài ở chỗ này, miệng lớn thở dốc này lui. Rốt cục giải quyết xong. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mới ngồi xếp bằng lên, bắt đầu điều tức, sau mấy tiếng, thần lực triệt để khôi phục. Như vậy tiếp đó, là luyện hóa Minh Vương Ngọc Đạo thứ 6 cấm chế thời điểm. Tuy rằng hắn có lòng tin có thể xông được quá Thánh Sơn 12 tầng, thế nhưng, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn ở tiến vào tầng thứ 12 trước tận lực lại đem thực lực tăng lên. Mà thánh quả, Hoàng Tiểu Long muốn chờ xông qua 12 tầng sau, cùng nhau nữa luyện hóa, vì lẽ đó, hiện tại, lựa chọn tốt nhất chính là luyện hóa Minh Vương Ngọc Đạo thứ 6 cấm chế. Đem Minh Vương Ngọc lấy ra sau, Hoàng Tiểu Long tập trung ý chí, lúc này mới thôi thúc hỗn độn Kim Long Lôi Trì Đại Trận cùng hỗn độn Huyền Quy Lôi Trì Đại Trận, nhất thời Kim Long Lôi Chi Lực cùng Huyền Quy Lôi Chi Lực từ song trong tay cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Bởi đã đến địa ngục chi chủ truyền thừa, có địa ngục chi tâm, Hoàng Tiểu Long không lại lo lắng Minh Vương Ngọc cấm chế phản phệ, vì lẽ đó, không lại giống như thần vương thì như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Kim Long Lôi Chi Lực cùng Huyền Quy Lôi Chi Lực rít gào tuôn ra, rất nhanh, liền đem Minh Vương Ngọc bao vây. Nhất thời, Minh Vương Ngọc đạo thứ 6 cấm chế xúc động, một vị do hắc ám chí tôn lực lượng ngưng tụ hắc ám trước tiên thiên ma thần xuất hiện. Một ngày, 10 ngày, một tháng, một năm, đi qua rất nhanh. Vị này hắc ám trước tiên thiên ma thần không ngừng bị Hoàng Tiểu Long nuốt chửng luyện hóa. Hoàng Tiểu Long đánh giết 11 tầng hỏa phượng cùng băng long sau khi, nguyên bản cũng đã tiếp cận thiên quân cấp 4 sơ kỳ đỉnh cao, nửa năm sau, rất nhanh liền đạt đến thiên quân cấp 4 sơ kỳ đỉnh cao, khi một năm qua đi, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng chấn động, đột phá thiên quân cấp 4 trung kỳ. Một năm qua đi, vị này hắc ám trước tiên thiên ma thần, vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa hắc ám năng lượng, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, này hắc ám năng lượng, là năm đó địa ngục chi chủ ở lại Minh Vương Ngọc bên trong một tia huyết thống năng lượng, cấm chế càng cao, năng lượng càng mạnh, rốt cục 2 năm sau khi, Hoàng Tiểu Long đạt đến thiên quân cấp 4 trung kỳ đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, vị này hắc ám trước tiên thiên ma thần, mới chậm rãi bắt đầu mỏng manh, chậm rãi thu nhỏ lại. 3 năm qua đi, mới hoàn toàn biến mất, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, đem Minh Vương Ngọc thu cẩn thận, bất quá, cuối cùng cũng không có đột phá thiên quân cấp 4 hậu kỳ, điều này làm cho Hoàng Tiểu Long trong lòng dù sao cũng hơi tư vị. Chuyện gì xảy ra, cái này thần bí thiên tài ở tại tầng thứ 11 đã 4 năm đi, lại vẫn không xông qua tầng thứ 11. Sẽ không là xảy ra điều gì bất ngờ chứ, lẽ nào bị trọng thương? Ta đã sớm nói, trước mặt hắn thoán đến nhanh, cũng không có nghĩa là mặt sau cũng nhanh, xem đi, đã 4 năm, còn không xông qua tầng thứ 11, nói không chắc hắn chỉ có thể dừng lại tầng thứ 10 rồi. Đừng nói vượt qua tần phàm thành chủ cùng thư vi công chủ, liền tần phàm thành chủ cùng thư vi công chủ cũng không bằng. Một ít nguyên bản tiền đặt cược Hoàng Tiểu Long trong vòng 1 năm có thể xông qua Thánh Sơn tầng thứ nhất cường giả, càng là chửi ầm lên, có nhưng là tiền đặt cược 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, thậm chí mấy triệu. Đột nhiên, Thánh Sơn vang lên từng trận ông minh chi thanh. Từng đạo rực rỡ đến mức tận cùng hào quang từ Thánh Sơn bắn ra, minh hải ngoài khơi cùng khắp nơi cường giả, đều phủ thêm này hào quang. Tất cả mọi người đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy Thánh Sơn bên ngoài thân tầng thứ 12 vị trí, xuất hiện một loại bọn họ rất nhiều người đều chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Tia sáng này, là như vậy kinh diễm, để bọn họ vĩnh viễn khó quên. Tia sáng này, năm đó Tần Phàm cùng Thư Vi hai người xông Thánh Sơn thì cũng từng xuất hiện. 12 tầng, có người tự lẩm bẩm, đúng, 12 tầng. Hoàng Tiểu Long đi tới tầng thứ 12, đem thánh quả thu cẩn thận, Hoàng Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm, 33 viên, cuối cùng, còn sót lại 3 viên, như vậy, hắn liền có thể được toàn bộ 36 viên. chỉ là, để Hoàng Tiểu Long kinh ngạc chính là, phía trước dĩ nhiên là từng con trường cánh, nắm giữ tinh linh bình thường mặt thiên sứ. Quang minh thiên sứ, hơn nữa toàn bộ đều là 12 cánh. Hoàng Tiểu Long muộn nhiên coi như là quang minh thần giới, đại đế cấp cao thiên sứ cũng không nhất định nắm giữ 12 cánh, hiện tại ngọn thánh sơn này tầng thứ 12, dĩ nhiên xuất hiện thiên quân cấp 6 trung kỳ quang minh thiên sứ. Này tính là gì? Bất quá, Hoàng Tiểu Long rõ ràng chính là, này 12 cánh quang minh thiên sứ tuyệt đối so với cùng cấp rất nhiều cực phẩm hồng mông linh thú khủng bố hơn. Hơn nữa là kinh khủng hơn nhiều. Còn có trước mắt này 12 cánh thiên quân cấp 6 trung kỳ quang minh thiên sứ, là 3 vạn đầu. Này 3 vạn đầu quang minh thiên sứ cũng không có lập tức hướng về Hoàng Tiểu Long công kích lại đây, mà là thân hình lấp lóe, hình thành một cái hoang cổ đại trận, từ xa nhìn lại, lại như là một cái quang minh cự kiếm, một cái tựa hồ có thể đem thiên địa đều chém ra cự kiếm. Này 3 vạn đầu quang minh thiên sứ, riêng là một chọi một Hoàng Tiểu Long phải đem giết chết đều rất khó, hiện tại, hoang cổ đại trận hình thành, sức mạnh hội tụ, liền nắm giữ tam đại chí tôn thần cách đã đột phá đến thiên quân cấp 4 trung kỳ đỉnh cao Hoàng Tiểu Long cũng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long không chần chừ nữa, hơi lắc người, biến thân thành một cái thái cổ thần long, long uy như ngục ngửa đầu một tiếng rồng gầm rung trời, Hoàng Tiểu Long khi công kích trước. Hoàng Tiểu Long xê dịch trong lúc đó, cũng đã đi tới này 3 vạn đầu quang minh thiên sứ bầu trời, hắn vừa triển khai chính là hoang cổ hắc long bộ tộc hắc long thân pháp. Này hoang cổ hắc long thân pháp, xác thực uy lực cực kỳ tuyệt luân, Hoàng Tiểu Long hóa thân thái cổ thần long sau tốc độ nguyên bản liền cực nhanh, hơn nữa này hoang cổ hắc long thân pháp lần thứ 2 tăng lên gấp đôi, hiện tại coi như là thiên quân cấp 7 hậu kỳ cường giả tốc độ cũng kém xa tít tắp Hoàng Tiểu Long tốc độ. Đi tới 3 vạn đầu quang minh thiên sứ bầu trời sau, Hoàng Tiểu Long 4 con giống như núi nhỏ to lớn long chảo bỗng nhiên chụp vào ở giữa đại trận. Lấy hắn hiện tại nhãn lực một chút liền nhìn ra đại trận này chỗ yếu, chỉ cần đem đại trận này chỗ yếu phá tan, như vậy, này 3 vạn quang minh thiên sứ liền không cách nào lại ngưng tụ đại trận, đến lúc đó, lại giết những này quang minh thiên sứ liền dễ dàng hơn nhiều. Ở Hoàng Tiểu Long to lớn long chảo bên dưới, nhất thời, mấy trăm con quang minh thiên sứ bị Hoàng Tiểu Long chảo bên trong, đại trận trong nháy mắt tán loạn. Ở chảo bên trong này mấy trăm con quang minh thiên sứ trong nháy mắt Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực trong nháy mắt dâng trào ra. Những này 12 cánh quang minh thiên sứ, nắm giữ quang minh giới mạnh nhất thần lực tinh khiết nhất quang minh năng lượng thế nhưng, Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực đã dung hợp địa ngục chi chủ hắc ám lực lượng, những này 12 cánh quang minh thiên sứ quang minh năng lượng căn bản là không có cách chống đối, trong nháy mắt liền bị ăn mòn. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử vốt truyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.